Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, bởi vì ta thích người nha. Bắc tề người hỷ xuyên bạch y, chưa lập gia đình nam tử, tại vạt áo bên trái thêu thanh trúc, chưa lập gia đình nữ tử, tại vạt áo phía bên phải thêu hoa mai, đã kết hôn nam tử. Còn lại là tại vạt áo hai sườn, các thêu một cái thanh trúc đồ án, đã kết hôn nữ tử, cũng là đồng dạng nói lẽ ra. Tại vạt áo hai sườn, các thêu một cái đồ án hoa mai, mà đính hôn nam nữ. Còn lại là tả thanh trúc, hữu hoa mai, đối khác phái động tình nam nữ. Còn lại là sẽ tại kiểu tóc bên trên làm một ít tay chân. Nam tử sẽ đem mình tóc dài, tự nhiên rối tung trên vai, mà nữ tử còn lại là sẽ cầm nguyên bản tán lạc xuống đầu tóc, trói thành cao búi tóc. Dạng này tập tục tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên cũng coi như là cực đặc biệt tồn tại. Đương nhiên, dạng này tập tục cũng giới hạn với quý tộc. Thượng quan Mỹ Toa là Bắc Tề quý tộc, lại còn có bị Bắc Tề Vương thượng sắc phong là Bắc Tề đệ nhất công chúa. Cái này ở giữa, nàng một bộ quần áo trắng như tuyết, vạt áo phía bên phải thêu đơn hoa mai, tóc tự nhiên tán rơi trên vai. Từ cái này có thể thấy được, nàng cái này Bắc Tề đệ nhất công chúa, đến nay chưa hôn phối, vẫn còn độc thân. Lại còn có chưa đối này thế ở giữa bất kỳ một cái nào nam tử động qua tâm. Chính làm Hải Vương tinh nghĩ Bắc Tề, niệm Thượng quan Thánh thống nhất năm nước thiên thu đại kế. Lúc này, Thượng quan Mỹ Toa ánh mắt đột nhiên dừng lại ở kính trai trên người. Kính trai cũng đang nhìn Thượng quan Mỹ Toa. Bọn họ hai người bốn mắt đối lập thời điểm, không coi ai ra gì. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Khụ khụ, thấy này một màn, thân là kính trai vị hôn thê Mộc Tử Hề đột nhiên ho khan một tiếng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Đồng thời, Mộc Tử Hề đứng dậy đi đến Thượng quan Mỹ Toa trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi chính là Bắc Tề công chúa Thượng quan Mỹ Toa. Đúng là... Thượng quan Mỹ Toa nghe vậy, cái này mới đem ánh mắt từ kính trai trên mặt thu hồi lại. Nghe nói, ngươi là tới tham gia cá nhân tái. Mộc Tử Hề hỏi, phải thì như thế nào? Thượng quan Mỹ Toa phát hiện Mộc Tử Hề trong mắt địch ý. Nàng không biết, Mộc Tử Hề vì sao sẽ dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng nàng. Nhưng đang ngồi tất cả mọi người biết, Mộc Tử Hề sớm đã là kính trai vị hôn thê. Tuy nói Mộc Tử Hề từ trước đến nay đối kính trai cũng không có cảm tình gì, thế nhưng nàng cùng kính trai dù sao cũng là cũng sớm đã có hôn ước. Thấy cô gái khác cùng kính trai mắt đi mày lại, lấy Mộc Tử Hề tính tình, thật sự là thực khó khoanh tay đứng nhìn. Nhìn Thượng quan Mỹ Toa cũng không giống là dễ khi dễ cái loại này người. Mộc Tử Hề âm thầm nhíu mày, Mỹ Toa công chúa, ngươi đã là tới dự thi, sắc trời đã tối, gì không còn sớm chút trở về nghỉ tạm. Nàng cái này là đang hạ lệnh trục khách. Thượng quan Mỹ Toa đương nhiên nghe ra được thâm ý trong đó, nhưng nàng cũng không gấp lập tức, mà là trên dưới đánh giá Mộc Tử Hề liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, đó là đã nhìn ra được Mộc Tử Hề là một vị cung tiễn thủ, hơn nữa còn là một vị bất phàm cung tiễn thủ. Thậm chí, nàng đã biết, Mộc Tử Hề chính là Huyền Thiên chiến đội bên trong hiếm có khống chế hệ cung tiễn thủ. Nhưng tức liền như đây, nàng tựa hồ cũng không có cầm Mộc Tử Hề để vào mắt, mà là vẻ mặt kiêu ngạo nói, đa tạ quan tâm, xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Ta kêu Mộc Tử Hề, là Huyền Thiên chiến đội cung tiễn thủ. Mộc Tử Hề đồng dạng là vẻ mặt kiêu ngạo, chẳng sợ đối mặt là Bắc Tề công chúa, nàng cũng chút nào không cảm thấy kém một bậc. Nga, cung tiễn thủ đúng không? Nhiên, thượng quan Mỹ Toa trong ánh mắt lại là lộ ra một tia coi khinh. Thế nào, ngươi dám xem thường cung tiễn thủ? Mộc Tử Hề âm thầm nắm quyền một cái, sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Không không, ta nhưng chưa từng nói lời như vậy. Thượng quan Mỹ Toa hơi hơi nhất tiếu. Đang lúc mọi người trên mặt nhìn lướt qua, theo sau, trực tiếp xem nhẹ Mộc Tử Hề, lập tức đi hướng cùng kính trai ngồi gần nhất Tô Phi. Vẻ mặt hưng phấn nói, vị công tử này, nói vậy ngươi chính là Tô Phi. Ồ, ngươi như thế nào biết nói? Hồi, Tô Phi cùng thượng quan Mỹ Toa vốn không che mặt, gì lấy đối phương có thể như vậy tinh chuẩn kêu ra tên của hắn. Này còn không dễ dàng sao? Đang ngồi mấy vị công tử bên trong, liền thuộc ngươi trẻ tuổi nhất. Chúng ta cũng sớm đã nghe nói, Tần Quốc Tô gia ra hai vị thiếu niên thiên tài, một vị là Tô gia coi trọng nhất Tô Nham, còn có một vị là Tô gia khí tử Tô Phi. Nghe nói ngươi sau này đi Mộc gia, thành Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ. Các vị đang ngồi bên trong, liền thuộc khí chất của ngươi giống như trong truyền thuyết. Thượng quan Mỹ Toa vẻ mặt tự tin, không hoài nghi chút nào nàng phán đoán của mình. Hơn nữa, hắn cũng đích xác đoán đúng rồi. Nhưng Tô Phi chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không có nhiều lời. Bởi vì là Tô Phi sớm đã nhìn ra, thượng quan Mỹ Toa ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại kính trai trên người. Vì thế, âm thầm dùng đầu gối va vào một phát kính trai chân. Làm sao vậy? Kính trai kinh ngạc nhìn Tô Phi. Không có gì, Tô Phi lảng tránh kính trai vấn đề. Cũng chính là cái cử động nho nhỏ này. Ánh mắt mọi người, tất cả đều như ngừng lại Tô Phi. Kính trai, cùng với thượng quan Mỹ Toa trên người. Cái này làm cho trường hợp một lần có vẻ thực xấu hổ. Hải Vương Tinh là lão giang hồ, hắn là liếc mắt một cái thấy ngay thượng quan Mỹ Toa tâm tư. Đồng dạng là Bắc Tề người, hơn nữa Hải Vương Tinh cùng thượng quan Thánh là bằng hữu thân thiết. Thượng quan Mỹ Toa một người đi vào Đại Tần, không chỗ nương tựa, hắn cái này làm thúc thúc, tự nhiên cũng là muốn tẫn một phần lực. Vì thế, trở lại vị trí cũ ngồi hạ, nói, Mỹ Toa, đi, dọn cái ghế lại đây. Mọi người cùng nhau tọa hạ. Nga, thượng quan Mỹ Toa đương nhiên nhìn ra được. Hải Vương Tinh đây là có ý ở giúp nàng. Đó là thực nghe lời chạy tiến một gian phòng cho khách. Dọn ra tới một chương tiểu ghế gỗ. Bởi vì Mộc gia tại Hỏa Long bảng bên trên hao binh tổn tướng, bàn ăn bên biên không vị còn rất nhiều. Hơn nữa, Hải Vương Tinh còn cố tình để lại một cái cùng kính trai gần nhất không vị cho nàng. Thượng quan Mỹ Toa đảo cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi ở kính trai bên cạnh. Mộc Tử Hề cũng đã trở lại vị trí cũ, xem thượng quan Mỹ Toa vẫn luôn cùng kính trai mắt đi mày lại. Sắc mặt của nàng là càng ngày càng khó coi, nhưng ai làm nàng trước nay đều chưa cho qua kính trai sắc mặt tốt đâu. Cái này ở giữa, thượng quan Mỹ Toa cố ý đem ghế hướng kính trai xê dịch. Tại kính trai bên tai nhẹ giọng hỏi nói, vị công tử này, ngươi tên là gì? Ngươi cũng là tới dự thi? Nga, không phải, ta là bồi sư đệ cùng nhau tới. Còn trước nay chưa thấy qua cô gái nào đối kính trai như vậy chủ động qua, đối mặt thượng quan Mỹ Toa chủ động cùng nhiệt tình. Kính trai thần sắc ở giữa có vẻ phá lệ câu nệ. Sư đệ, cái nào là ngươi sư đệ? Thượng quan Mỹ Toa vẻ mặt tò mò. Tô Phi, kính trai thực chúc chắc trả lời. Nga, nguyên lai là Tô Phi sư huynh nha. Thất kính, thượng quan Mỹ Toa liên tục ôm quyền. Tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi là nghề gì tu luyện giả? Vì cái gì ta hoàn toàn không nhìn ra nha? Cái này, kính trai vẻ mặt hổ thẹn, thật không dám giấu giếm. Ta, hắn nghề gì đều không phải là, bất quá là một cái phế vật thôi. không đợi kính trai nói hết lời, đột nhiên, Mộc Tử Hề vẻ mặt coi khinh nói, nghe vậy, thượng quan Mỹ Toa đệ nhất thời gian là kính trai đem mạch. Này, rốt cuộc là ai làm? Nhận thấy được kính trai linh cơ bị hủy, thượng quan Mỹ Toa sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ của nàng, đối với bên người mà nói, không thể nghi ngờ có chút không giải thích được. Nhưng kính trai lại là vẻ mặt cảm kích, hướng về phía nàng ôm quyền thi lễ. Đa tạ Mỹ Toa công chúa quan tâm, đã không trọng yếu, không, chỉ cần ngươi nói cho ta. Ta thượng quan Mỹ Toa thề, nhất định vì ngươi báo thù này. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Kính trai không khỏi vì nàng phản ứng như vậy mà cảm thấy tò mò. Bởi vì ta thích ngươi nha. Thượng quan Mỹ Toa thực trực tiếp nói ra. Không nghĩ tới, Bắc Tề nữ tử, lại là như vậy sảng khoái sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.